Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, dân gian vua màn ảnh. Mẫn, nghe nói ngươi phá ni đát kỷ mẹ chồng nàng dâu bản án thật sự là thật lợi hại. Khemernit lại một lần mang theo tấm lòng yêu mến bữa sáng. Sớm chờ đợi tại cửa ra vào, tiếp qua bữa sáng, Mẫn học lắc đầu. Không thể nói phá án, kỳ thật rất nhiều địa phương nói không thông, hơn nữa cũng không có trực tiếp chứng cớ. Khemernik ngạc nhiên nói, ai cái kia xạ luân bọn hắn làm? Sao lại đi, không tiếp tục tra xét ư, khả năng bởi vì tạm thời không có manh mối, Mẫn học thuận miệng đáp lại. Trên thực tế có vài phần bất đắc dĩ, tại không có hình thành chứng cớ liên hoàn dây xích điều kiện tiên quyết. Xạ Luân giống như có lẽ đã nhận định Ni Đát Kỷ cùng Lam Nhã là mình chơi mất tích. Đã các nàng thủ đoạn nham hiểm đã bị xem thấu. Cảnh sát tự nhiên không có tra được cấp bách tính. Còn lại chỉ là truy nã mà thôi. Loại này trò đùa loại xử lý án phương thức. Thật sự không biết nói cái gì cho phải. Hơn nữa Ni Đát Kỷ hai người trả thù ước nguyện ban đầu. Cũng rất làm cho người ta thổn thức. Vì tử vì phu tuyết hận, nhiều người sợ là không thể nói trước muốn tới một câu thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên, bây giờ là pháp trị xã hội, nói phá thiên, trả thù giết người cũng không thể đủ bị cho phép. Sau khi ăn xong, không có việc gì, Mẫn học nghĩ đến đi kịch tổ đi dạo. Tốt xấu còn treo móc biên kịch danh hiệu ấy nhỉ, kịch tổ sớm tự quay phim rồi. Nghe bảo hôm nay muốn quay chụp lại là một tổ rừng cây truy kích tiết mục. Bất quá đợi cái này trận đem bả rừng cây đùa giỡn đập xong. Kịch tổ có thể cùng cái này chuyện phiền toái nhi không ngừng nhiệt đới Vũ Lâm nói bye bye. Hát, bổ đập ngoại trừ, vốn kịch tổ là không đối ngoại cởi mở. Cũng may có Mẫn học dẫn đường. Vẫn đối với quay phim hết sức tò mò Khemernit rốt cục đạt được ước muốn. Đi theo vào kịch tổ quan sát, rất thất vọng kỳ thật vô luận điện ảnh TV, quay chụp quá trình đều rất không thú vị. Mẫn học ngồi tê đít một gốc cây thượng, nhìn cách đó không xa Lâm Hiền chỉ huy bố trí sân bãi. Ngọn đèn các loại, các diễn viên tác chính là có tại bổ trang, có tại niệm lời kịch, tìm cảm giác, không có, rất thú vị. Làm là đệ nhất lần đến điện ảnh hiện trường nảy mầm mới. Khemernit nhìn xem hết thảy đều rất mới lạ. Cũng may nàng tương đương khắc chế. Không có đông chạy tây sáng ngời. Đã quấy giày quay chụp công tác. Bất quá theo quay chụp bắt đầu. Khemernit phát hiện trong phim ảnh uy phong vô cùng nhân vật đám bọn họ. Tại quay chụp trong quá trình phần lớn thường thường không có gì lạ. Không có thành tấm một nửa có ý tứ, thì dần dần mất đi hứng thú. Khemernit chống cằm hỏi, Mẫn, người không cần quay phim ư, ta không phải diễn viên. Chỉ là biên kịch, Mẫn học một nhún vai. Hát ông trời, y ngắn, xem ra Lâm đạo diễn ánh mắt thực không được tốt lắm. Khemernit chửi rùa. Sau đó chỉ thấy Lâm Hiền giống như có cảm ứng tự đắc hướng bên này xem xét. Khemernit thè lưỡi, quả nhiên người không thể tùy tiện nói người nói bậy tương đương chỉ có thể nói. Muội tử ngươi suy nghĩ nhiều. Mẫn học một hồi cười khẽ, đưa tới nhiệt tâm muội nắm tay nhỏ hai quả. Tốt rồi, ngươi không nhìn điện ảnh sao, Mẫn học thêm chút ngăn trở. Khemernit lúc này thu tay, có cái gì đẹp mắt, không có hậu kỳ cắt nối biên tập cùng phối nhạc. Cái này sao có thể tính toán điện ảnh, còn không bằng nói chuyện phiếm ni. Nói chuyện phiếm, Mẫn học nghĩ nghĩ, hay là đối với Ni Đát Kỷ Lam Nhã sự kiện không thể chú ý. Người bình thường cùng Lam Nhã các nàng có lui tới ư, Khemernit không ngoài sở liệu lắc đầu, rất ít. Các trưởng bối không cho, hơn nữa chúng ta không phải đồng lứa người. Mẫn học thì ra là thuận miệng vừa hỏi. Cái này đáp án muốn cũng muốn đến. Khemernit mới 16-17. Cùng Lam Nhã đều kém 10 tuổi đã ngoài. lại càng không cần phải nói Ni Đát Kỷ rồi. Rất khó có cộng đồng chủ đề. Mẫn Học chợt có chút tò mò nhớ tới một vấn đề khác. Năm đó cùng Sukolawat cùng đi bên ngoài có 8 người, còn sống trở về 4. Như vậy ngoại trừ 3 xác, còn lại những người kia hiện tại cũng đang làm gì đó. Còn lại, Khemenit nghĩ nghĩ, hình như là đều dọn nhà, ngoại trừ Son Thúc Thúc. Son, danh tự Mẫn Học tổng cảm giác mình ở đâu nghe được qua. Khemenit gật đầu, đúng, bởi vì Son Thúc Thúc lần kia sau khi trở về, tự tàn tật, cho nên không có theo những người kia cùng một chỗ mang đi. Tàn tật, Mẫn Học đột nhiên nhớ tới ở đâu nghe qua cái tên này rồi, hắn là ếch sao, đúng. Làm sao ngươi sẽ biết, Khemenit hiếu kỳ, Son Thúc Thúc lúc ấy bị thương yết hầu. Thương thế tốt lên hậu vẫn nói không ra lời. Làm sao có thể không biết rõ? Mẫn Học đột nhiên cảm giác được. Chính mình một nhóm người này, khả năng đều bị người này cho lừa dối. Không nói gì. Không phải là lúc ấy phát hiện Ni Đát Kỷ Lưỡng mất tích lúc. Trong thôn phái ra đưa cho bọn hắn cái này một tổ dẫn đường ư. Bởi vì phiên dịch tiểu ca một mực gọi hắn là không nói gì. Chỉ sợ không có người hội đem cùng Son cái tên này liên lạc cùng một chỗ. Nếu không ban đầu ở phân tổ lúc, Mẫn Học thính tai, nghe xong như vậy một lỗ tai, biết rõ đại khái là như vậy cái dịch âm, sợ là cũng muốn sai đi qua. Hiện tại ngẫm lại, cái đó thì có như vậy vừa vặn, tại làm sao phạm vi lớn Vũ Lâm ở bên trong. Rõ ràng có thể vừa mới bị bọn hắn tìm được một khối dính người mất tích vết máu cùng hung thủ vân. Tay tảng đá cái này rõ ràng chính là không nói gì tận lực dẫn của bọn hắn đi. Không nghĩ tới kịch tổ nhiều như vậy diễn viên, lại bị một cái nghiệp dư vua màn ảnh cho lừa dối. Thực không thẹn với câu nói kia, cao thủ tại dân gian, tươi mát tự nhiên hành động, không hề làm ra vẻ dấu vết. Cũng không biết vua màn ảnh Trương cùng dự khuyết vua màn ảnh Âu biết rõ chân tướng hậu. Có thể hay không tự ti mặc cảm. Đáng tiếc, đây cũng là một cái không hề chứng cớ suy luận. Theo Lam Nhã Ni Đát Kỷ thu thập vân tay. Không nói gì dẫn đạo đám người phát hiện huyết thạch chứng cớ cái này đầu tuyến đến xem. Ba người này hẳn là cùng bọn. Nhưng không nói gì nếu là năm đó trở về 4 người một trong. Chẳng lẽ không nên vậy cùng ba xác là một bọn sao, như thế nào lại trợ giúp Ni Đát Kỷ hai người hãm? Hại ba xác hẳn là vì làm cho hắn biến ếch không thể nói chuyện cái kia tổn thương xem ra. Mặc dù còn sống trở về 4 người, cũng chưa chắc có thể cùng hai chung sống. Trách không được một số người chọn dọn nhà. Mẫn Học đầu óc chuyển nhanh chóng. Thoáng một tí liền đem cả kiện sự tình lại xuyến bắt đầu đứng dậy. Không ngại bả vai chợt bị người vỗ, mỹ nữ ở bên. Tiểu tử ngươi lại hồn du thiên ngoại nghĩ gì thế, là Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán. Không biết khi nào thì đi đến bên cạnh. Các ngươi đập xong rồi, không có nhanh như vậy. Lâm Hiền gần đây hận không thể một ngày đương làm. Hai ngày dùng để lấy. Không có. Bên kia máy móc đã xảy ra một ít vấn đề, đang tại sửa gấp, chúng ta cứ tới đây cùng mỹ nữ chào hỏi. Âu Sán nháy mắt ra hiệu. Trương Hạo Bạch nghiêm trang, đừng nói mò, người ta cũng sẽ không cho ngươi đưa tiễn bữa sáng. Mẫn Học không có công phu nghe hai người vô nghĩa, ta hoài nghi cho chúng ta dẫn đường không nói gì có chút vấn đề. Khemenit, nhà hắn ở nơi nào? Cách Ni Đát Kỷ Lam Nhã ra không xa chính là cái kia sườn núi nhỏ xuống. Không, đợi Khemenit nói xong, Mẫn Học tựu đi ra ngoài. Không nói gì, Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán hai mặt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng đuổi theo, cũng không quản Lâm Hiền phát hiện hậu nhảy không dơ chân rồi. Dù sao đùa giỡn mỗi ngày tại đập, mà bắt bớ phạm nhân, đối với bọn họ mà nói. Cả đời khó được gặp phải một hồi nha. Lần trước A Hải cùng Caroline sự kiện không tính. Cảm giác một mực trốn chạy để khỏi chết. Đào mệnh, Mẫn Học xung trận ngựa lên trước. hoàn toàn không có ở ý sau lưng có lưỡng. A Hát không, ba người đi theo, bởi vì ngoại trừ Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch, Khemernit tiểu muội muội cũng đi theo cuối cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.